Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, xá lợi, canh 2, Phệ Linh Quy một ngụm tiếp được nuốt vào. Nó cũng có trực giác mãnh liệt, mà lại cũng không sợ độc, cho nên không chút do dự nuốt vào. Sở Ly ngầm buông lỏng một hơi, còn sợ nó không ăn cái này dưỡng hồn đan. Phi Vân Thử vẫn như cũ không chút do dự phóng tới nó. Cắn nó các vị trí cơ thể. Từng mảnh Phi Vân Thử tại chết đi. Hang chuột bên trong lại liên tục không ngừng chui ra ngoài. Phảng phất vô cùng vô tận. Chi chi âm thanh bên tai không dứt. Sở Ly dù cho tinh thần cường hoành hơn xa trước kia, nghe được nhiều như vậy lâu như vậy chi chi gọi, đầu cũng muốn nổ, tóc tựa hồ cũng muốn dựng thẳng lên đến. Bực bội bất an, mất một lúc, đã có hơn 100 con Phi Vân Thử chết đi, cho đến đã không còn Phi Vân Thử đi ra, cuối cùng những cái kia nhỏ Phi Vân Thử đều đi ra. Làm tính tình thật hung hãn để hắn kinh dị, hắn vốn cho là tại trong thiên nhiên rộng lớn, động vật ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm, động vật cấp thấp đụng phải càng cao hơn một cấp động vật sẽ chạy trốn, không sẽ chủ động công kích. Phi Vân Thử để hắn hiểu được, thập vạn đại sơn linh thú cùng phía ngoài động vật là khác biệt. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm Phệ Linh Quy. Chẳng lẽ dưỡng hồn đan vô dụng? Hắn có chút lo lắng. Thật muốn vô dụng lời nói, cái kia thật không có biện pháp gì đối phó nó. Từ đó về sau cũng đã không thể tiến thập vạn đại sơn. Không dám gặp hai con linh hạc. Thập vạn đại sơn bên trong linh thảo cùng linh quả cũng không còn cách nào đạt được. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Phệ Linh Quy trên thân quang hoa lưu truyền. Mai rùa bên trên chấp động lên hoa văn kỳ dị. Sở Ly thiên tinh động hư thuật một mực tại thôi diễn, nhưng vẫn không có thể tìm hiểu rõ những này hoa văn nguyên lý cùng quy luật. Không cách nào ứng dụng tại tự thân. Nó quét mắt một vòng chung quanh. Khắp nơi Phi Vân Thử thi thể. Chỉ có Sở Ly đứng ở nơi đó. Nó bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly lập tức biến mất. Hai người tại Phi Vân Thử Sơn Phong trốn đi trốn tới. Sở Ly phản ứng cực nhanh. Ở lúc mấu chốt có thể tránh đi. Mà cái này lợi ích tại nó phản ứng chỉ độn. Hiển nhiên dưỡng hồn đan hữu hiệu. Hắn vui mừng quá đỗi. Thật muốn ngủ mất. Vậy nó còn không phải từ mình xử trí. Hắn đã nghĩ đến giết chi pháp. Muốn nhìn thí thiên kiếm đến cùng có thể không thể giết chết nó. Không có cái kia trên người quang hoa bảo hộ, bằng thí thiên kiếm sắc bén, chắc hẳn có thể giết chết nó. Lập tức hắn nghĩ tới, thí thiên kiếm đã dùng 2 lần, không thể lại dùng, vậy chỉ có thể dầu chiên nó. Chẳng lẽ lại nó còn nổ bất tử? Hắn nhìn xem Phệ Linh Quy động tác càng ngày càng chậm, lại tranh thủ thời gian thu thập tâm tư. Không thể khinh thường, nếu không lật thuyền trong mương, vậy thì quá buồn cười. Một lát sau, Phệ Linh Quy lay động một cái đầu, cũng đã không cách nào động đậy, tứ chi tự hồ chuyển không động được. Sở Ly lộ ra tiếu dung, lại không tới gần, muốn chờ nó triệt để ngủ mất lại nói. Hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mình không đi, nó mạnh hơn chống đỡ tinh thần, thậm chí sắp sửa trước một kích. Không bằng mình rời đi trước một trận, chờ một lát trở lại. Ước qua một khắc đồng hồ, hắn lần nữa từ thập tuyệt cốc xuất hiện ở đây. Quả nhiên, Phệ Linh Quy đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện lần nữa tại tòa kia đầm băng. Nhìn thấy Phệ Linh Quy chính ghé vào đầm băng một bên. Tựa hồ nghĩ muốn đi vào, lại không có thể tới kịp, chỉ có thể ngủ ở nơi đó. Tứ chi cùng đầu kịp cái đuôi đều rút về xác bên trong. Sở Ly hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, không có vội vã giết nó, chỉ cần thật bị dưỡng hồn đan làm ngủ, vậy thì không phải là nhất thời nửa khắc có thể tỉnh lại. Đợi thêm một chút, để đan dược lực lượng phát huy đến lớn nhất, để nó ngủ được quen hơn, mới có thể yên tâm một chút. Hắn luôn luôn lo lắng Phệ Linh Quy tại lừa gạt mình. Đoạn không dám xem nhẹ những linh thú này trí tuệ. Thà rằng đánh giá cao cũng không dám khi chúng nó ngốc. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Phi Vân Thử chỗ sơn động. Sơn động cái khác xương người trong suốt như ngọc. Hắn thở dài một hơi. ôm một cái quyền thi lễ. Sau đó dùng phục hổ thần kiếm đào móc. Phục hổ thần kiếm hình thành một mảnh quang ảnh đang không ngừng tiến lên. Đào ra bùn không ngừng bay về phía sau. Chậm rãi ngăn chặn cửa hang. Sở Ly không lo được những này. Phải dùng mau sớm tìm tới món kia bảo vật. Nắm ra vài chục trượng sâu về sau. Tinh thần hắn nhoáng một cái. Trước mắt kim quang hiện lên. Xuất hiện một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng mày râu đều trắng. Khuôn mặt ngăn nắp. Một mặt chính khí. Chính khoanh chân ngồi trong sơn động. Chính chính nhìn xem hắn. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Không có chút nào một chút tình cảm sắc thái. Sở Ly nhíu mày. Phát hiện hòa thượng này là hư ảo. Chỉ là một hình bóng. Bò ò. Hắn bấm quyết đoạn quát một tiếng. Lập tức hư ảnh biến mất. Hắn thấy được một khối hạt châu nhỏ tại góc tường. Lăn đầy bùn đất. Hoàng nhào nhào nhìn không ra có cái gì chân quý chỗ. Hắn chậm rãi tiến lên cầm lên. Chạm tay băng lãnh. Trong nháy mắt một cỗ hết sức tinh thuần lực lượng chui hướng não hải. Não hải hư không lập tức xuất hiện một tên hòa thượng. Vừa lúc vừa rồi hòa thượng. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Từng cái đảo qua Sở Ly não hải hư không. Bỗng nhiên tụng lên kinh Phật. Sở Ly nhíu mày. Đại Nhật Như Lai bất động Phật lập tức mở to mắt. Đại Nhật Như Lai bất động kinh hóa thành từng đóa hoa sen trôi hướng lão hòa thượng kia. Lão hòa thượng trên thân hào quang tỏa sáng. Lại vẫn không thể né tránh những cái kia kim liên. Cuối cùng bị kim liên bao phủ. Vô thanh vô tức biến mất. Sở Ly mở to mắt. Như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt viên này hoàng nhào nhào hạt châu. Cẩn thận lau lau. Bùn đất rơi xuống. Lộ ra nó nguyên bản diện mục. Ông ánh sáng long lanh uyển như tiền thế thủy tinh châu. Sở Ly lắc đầu lộ ra tiếu dung. Nguyên lai là một viên lão hòa thượng xá lợi. Lão hòa thượng này tu vi cực cao. Sở tu cầm chính là Phật gia cực kỳ thiên môn Phật hiệu vô tình quan. Xem khắp thế gian chư hữu tình. Coi như là vô tình. Từ đó coi vạn vật như vô tình. Phương đạt tới viên mãn. Siêu thoát nhục thân cùng thế giới. Đạt tới bỉ ngạn. Hắn thở dài một hơi. Đáng tiếc như vậy lão hòa thượng lại chết bởi phi vân thử chi thủ. Bên ngoài cửa hang có một bộ bạch cốt liền là của hắn. Đây là hắn từ bị kim liên bao phủ hư ảnh bên trong lấy được tin tức. Hắn sau một khắc xuất hiện tại thập tuyệt cốc. Đem xá lợi cất kỹ lại xuất hiện tại phệ linh quy trước. Phệ linh quy còn tại mê man. Sở Ly khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn không có đem nó mang ra thập vạn đại sơn. Vạn nhất dầu chiên bất tử nó đâu. Cái kia chính là một trường hạo kiếp. Cho nên vẫn là muốn lưu tại thập vạn đại sơn. Hắn tại đầm băng bên cạnh nhấc lên một ngụm cường đại vô cùng nồi. Đây là Sở Ly tìm thợ khéo đặc chế. Bên trong đựng đầy dầu. Lại bắt đầu nhóm lửa. Luyện đan chuyên môn dùng than. Có thể cấp tốc tăng lên hỏa lực. Để dầu mau sớm sôi trào lên. Trước lúc này, hắn lấy trước phục hổ thần kiếm đến vệ linh quy trước mặt. Rút kiếm đâm về cái đuôi của nó. Đốt. Chấm ngoặc kép, trường kiếm tựa như đâm trúng tấm sắt. Hắn nhíu mày nhìn một chút. Cái này mai rùa kỳ dị. Cái đuôi co lại sau khi đứng lên. Mai rùa cũng bế hợp lại. Hoàn toàn phong bế. Hắn lại đi đầu bên kia nhìn một chút. Cũng là như thế. Phục hổ thần kiếm căn bản không đâm vào được. Đâm trúng chỉ có thể là mai rùa. Mà cái này xác chi cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Căn bản không có khả năng đâm rách. Cuối cùng vẫn là muốn dầu chiên a. Hắn lắc đầu nhìn xem phệ linh quy. Đừng tự trách mình tàn nhẫn. Chỉ có thể trách nó chặn con đường của mình. Vì ngự long quyết tăng lên viên mãn. Đem nghiệt u long biến thành rồng. Tất cả trở ngại đều muốn quét dọn. Hắn báo động bỗng nhiên cùng một chỗ. Bận bịu muốn rời khỏi. Phệ linh quy bỗng nhiên thăm dò khẽ cắn. Cắn trúng tay trái của hắn. Toàn bộ cánh tay trái đều tiến vào phệ linh quy miệng bên trong. Lập tức đau đớn kịch liệt bay thẳng trán. Trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen. Cơ hồ muốn đã hôn mê. Loại này đau đớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chưa bao giờ trải qua như thế đau đớn. Hắn lúc trước cùng nghiệt u long cảm giác lẫn nhau ứng. Biết phệ linh quy cắn sẽ đau đớn vô cùng. Để cho người ta sống không bằng chết. Cũng không có tự mình kinh lịch. Chỉ là biết.